Đạo, chương 1804, Tiên giới vệ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiêu Thần đột nhiên đưa tay, độn quang thu liễm, thân ảnh trực tiếp dừng lại. Tiêu Việt Vương sắc mặt khẽ biến, chân mày hơi nhíu lại, thấp giọng nói. Đồng Yến Vương, nơi nào không ổn? Tiêu Thần lắc đầu, nói. Tiêu Việt Vương không cần lo lắng, bổn vương cũng không phải là nhận thấy được không ổn, mà là cảm ứng được nơi này có bảo vật ẩn núp, ta và ngươi mà đi siêu tầm một phen. Có bảo, Tiêu Việt Vương hai mắt tỏa sáng, vội vàng gật đầu đáp ứng. Bằng Tiêu Thần tu vi, có thể được hắn phán định là bảo vật tự nhiên tuyệt vật phi phàm. Viễn cổ tiên vực trong mảnh vỡ, vốn là cất giấu chứa nhiều bảo vật, trong đó chân quý người, đối với sáng thế chí cường cảnh tu sĩ, cũng là cực kỳ quý trọng. Tìm kiếm quốc khí chí bảo tự nhiên là trọng yếu nhất, nhưng ở này một trong quá trình, thuận tiện thu lấy một số đối với mình chỗ hữu dụng bảo vật cũng là ai cũng không hợp ý nhau sai. Dù sao, vậy cũng là mạo hiểm tiến vào viễn cổ tiên vực báo thù một trong. Cùng bổn vương, Tiêu Thần trực tiếp xoay người, hướng về mặt khác một chỗ phương hướng bước đi. Tiêu Việt Vương khống chế độn quang đi theo ở phía sau. Xuyên trước mặt một mảnh trên sườn núi rừng rậm, một tòa khe sâu xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt, mà ở này trong hạp cốc đứng nghiêm được một tòa rách nát đền. Từ kiến trúc diện tích cùng phong cách không khó phán đoán, nơi này ở viễn cổ tiên giới thời kỳ tất nhiên là một cực kỳ xa hoa phồn thịnh nơi, nhưng ở thời gian cọ rửa cuối cùng lưu lại chỉ có một mảnh phế tích lộ ra nồng nặc mục mùi vị. Tiêu Việt Vương ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, viễn cổ tiên vực trung nguy hiểm vô cùng, cho dù là sáng thế chí cường giả cũng không dám tùy ý lộ ra thần thức, nếu không liền có thể có chạm đến nguy hiểm, khiến nguyên thần đã bị nghiêm trọng bị thương. Như vậy Tiêu Thần đến tột cùng là như thế nào cách này thừa nhận khoảng cách xa, phát hiện ẩn núp tại trong sơn cốc rách nát đền, hơn nữa, hắn mà lại căn bản không có cảm ứng được trên người hắn truyền ra bất kỳ thần thức ba động. Trong lúc nhất thời, ở trong lòng hắn Tiêu Thần trên người càng nhiều một tầng sương mù, khiến hắn càng nhiều mấy phần không khỏi kính sợ. Tiêu Thần dù chưa quay đầu lại cũng đã nhận ra Tiêu Việt Vương ánh mắt biến hóa, nhưng chuyện này khó khăn để giải thích rõ ràng, cho nên hắn mà lại cũng chưa có nhớ yêu cầu giải thích, theo hắn suy đoán chính là. Tính thời gian thở sau khi độn quang thu liễm, hai người thân ảnh xuất hiện ở rách nát đền trước. Tiểu Tâm cẩn thận những, chúng ta đi vào. Tiêu Việt Vương nghe vậy gật đầu, điện này chữ nhìn như rách mướp, nhưng viễn cổ tiên vực chung bất kỳ một chỗ địa phương cũng không thể phớt lờ, nếu không thì có thể rơi vào hiểm cảnh, thậm chí giao ra bản thân tánh mạng thật nhiều. Tiêu Thần phía trước phất tay áo vung lên, hư không xông ra một cỗ vô hình lực đem trước mặt khép kín cửa điện chậm rãi đẩy ra, kích khởi đầy trời cho bụi che đậy rồi tầm mắt. Ít khi, đợi cho bụi rơi xuống đất tầm mắt khôi phục thanh minh, thoáng cảm ứng. Cũng không nhận thấy được nguy hiểm, hắn mới làm trước một bước tiến vào trong điện, ánh mắt ở quanh thân đảo qua mà qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện rơi đầy thật dày bụi đất, một cái nhìn lại, phần lớn vật phẩm cũng bị chôn ở trong bụi đất trở nên mục không chịu nổi, không có bất kỳ hơi thở ba động, hiển nhiên mà lại không thể nào tồn tại bất kỳ bảo vật. Tiêu Thần cũng không làm nhiều dừng lại, cất bước về phía trước, cước bộ đạp rơi xuống đất mặt phát ra nhàn nhạt tiếng bước chân, ở trống trải trong đại điện tiếng vọng. Phối hợp lần trước nơi mục tĩnh mịch trạng thái, lại làm cho lòng người chung chưa phát giác ra sinh ra một cỗ sờn tóc gáy cảm giác. Cũng may hai người đều là tu vi cường hãn hạng người, tự nhiên không sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ở Tiêu Thần dưới sự hướng dẫn của bọn họ cũng không ở trong đại điện ở lâu, mà là xuyên đại điện, dọc theo thang lầu, hướng đại điện hai tầng bước đi. Đi vào tầng thứ hai, Tiêu Thần hai người trong tầm mắt xuất hiện đệ nhất cụ tu sĩ thi thể, hoặc là hơn xác thực nói, là một cụ tái nhợt hài cốt. Hắn tựa lưng vào thạch bích mà chết, hài cốt lõa lồ ở trong không khí sinh ra rồi từng cục đen ban, dần dần đem vốn là ngọc chất vẻ che giấu ở, nhưng có thể chịu đựng ở thời gian cọ rửa, như cũ để lại của mình hài cốt, đủ để cho thấy người này khi còn sống, nhất định là tu vi mạnh mẽ hạng người. Mà ở hắn đệ tam cây xương tay thượng, mang theo một quả hình thức phong cách cổ xưa màu đen chữ vật giới. Chiếc nhẫn bản thân chất liệu gỗ chân quý, đã trải qua dài dòng 5 tháng sau khi, mặc dù trở nên ảm đạm rất nhiều, nhưng không bị phá hủy. Tiền cảm ứng chung bảo vật ở lầu 2 khác bên trong gian phòng, cùng này chữ vật giới cũng không quan hệ, cho nên Tiêu Thần đối với lần này cũng không thèm để ý, cất bước tiếp tục đi về phía trước. Tiêu Việt Vương thoáng chần chờ, vẫn còn đưa tay đem này chữ vật giới gỡ xuống, có lẽ trong đó liền cất giấu nào đó rất giỏi bảo vật, hoặc là thần thông công pháp các loại. Nhưng ngay khi hắn gỡ xuống chữ vật giới trong nháy mắt, bên cạnh hắn đền thành trong đột nhiên ao, hai gã xanh giáp vệ sĩ thân ảnh xuất hiện, trong mắt quán thông mở ra, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Tiêu Việt Vương trên người, không nói một lời trường đao trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ chạy thẳng tới đầu của hắn chém rơi. Này hai gã vệ sĩ trên người xanh giáp đã sinh ra rồi loang lổ tú tích nhưng trường đao trong tay nhưng sáng ngời như trước, đột nhiên chém xuống, lại phóng xuất ra làm cho người ta sợ hãi, tâm thần kinh khủng sát ý, đao rơi xuất thủ chưa từng có từ trước đến nay, khí thế thảm thiết chí cực. Tiêu Việt Vương trong miệng mặt liền biến sắc nhưng không vẻ kinh hoàng, hừ nhẹ một tiếng chờ tay một trường đánh ra. Hắn trên bàn tay, đột nhiên bịt kín rồi một tầng màu vàng đất linh quang, tiếp theo trong nháy mắt cùng hai cái trường đao ngang nhiên đụng nhau. Thình thịch, một tiếng vang lên, hắn sắc mặt không thay đổi, hai cái xanh giáp vệ sĩ thân thể nhưng đột nhiên cứng ngắc từ trường đao thượng tịch cuốn tới lực lượng, đã đem bên trong cơ thể của bọn họ vận chuyển cấm chế hoàn toàn bị phá hủy, mất đi tất cả vận chuyển lực lượng, sáng ngời trong mắt đột nhiên lờ mờ đi xuống, thân thể ngã xuống mặt đất. Nghênh hướng Tiêu Thần ánh mắt Tiêu Việt Vương giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hai cỗ tiên giới vệ sĩ thuộc về viễn cổ tiên giới thời kỳ cường đại con rối, căn cứ hiện nay đang biết tiên giới vệ sĩ tồn tại xanh giáp, vàng giáp, kim giáp ba loại, xanh giáp tiên giới vệ sĩ yếu nhất thực lực lớn khái ở sáng thế phong vương tầng thứ, vàng giáp tiên giới vệ sĩ hơi mạnh, lực lượng có thể đẹp như nhau sáng thế đỉnh, mà kim giáp vệ sĩ liền là có thể đẹp như nhau sáng thế chí cường giả, thậm chí càng mạnh tầng thứ tồn tại. Chống lại đạp thiên cảnh tu sĩ vệ sĩ con rối, Tiêu Thần nghe vậy mặt liền biến sắc. Tiêu Việt Vương chậm rãi gật đầu trầm giọng nói. Đây là khóa trước viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ mở ra đoạt được xuất ra kết luận, nhưng Đông Yến Vương chớ để quên đi, những thứ này con rối kinh nghiệm vô tận 5 tháng, lực lượng phần lớn nhận lấy không nhỏ hao tổn, cho nên bọn họ vốn là lực lượng, nên so sánh với hiện hôm nay biểu hiện ra mạnh hơn ra một tầng. Nếu như xanh giáp, vàng giáp, kim giáp lực lượng riêng của mình cường thịnh trở lại một bậc như vậy, kim giáp vệ sĩ chống lại đạp thiên cảnh tồn tại cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa theo bổn vương biết, viễn cổ tiên vực chung, liền thật sự xuất hiện qua có thể chống lại đạp thiên cảnh cường giả kim giáp vệ sĩ, chỉ là lực lượng của bọn họ không bị nắm trong tay, một khi xuất hiện, sẽ điên cuồng công kích tất cả xông vào viễn cổ tiên vực tu sĩ, cho đến hủy diệt. Cho nên đại thiên giới chung, đến nay không có ai có thể từ viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chung mang đi bất kỳ một con đầy đủ tiên giới vệ sĩ con rối. Đạp thiên cảnh tu sĩ, đã là chạm đến vô thượng hồng mông tầng thứ đỉnh cao cường giả, nhưng ở viễn cổ tiên vực chung, có thể chế tạo ra tới chống lại kim giáp vệ sĩ, bởi vậy một điểm, liền có thể nhìn ra viễn cổ tiên giới cường đại cùng kinh khủng. Ít nhất chế tạo loại này cường đại con rối lực lượng, đại thiên giới chung các quốc gia cũng chưa từng nắm giữ. Tiêu Thần tiêu hóa rồi tin tức kia mang đến đánh sâu vào, gật đầu nói. Nếu nơi này xuất hiện giáp nhẹ vệ sĩ, khó không có khả năng tồn tại phẩm cấp càng cao con rối, ta và ngươi cẩn thận một chút tiếp tục đi thôi. Tiêu Việt Vương gật đầu, hắn chưa không kiểm tra một phen trong tay chữ vật giới, phát hiện phía bầy nguyên thần phong chấn đã tiêu tán, cẩn thận lộ ra một tia thần thức tiến vào trong đó tính thời gian thở sau khi trong mắt đột nhiên hiện lên mấy phần ý mừng, hiển nhiên ở nơi này chữ vật giới chung phát hiện một số đối với hắn chỗ hữu dụng bảo vật. Hai người tiếp tục đi về phía trước liên tiếp phá hủy rồi 6 chỉ xanh giáp vệ sĩ, lúc này mới đi tới tuyền cảm ứng chung bảo vật chỗ ở bên ngoài phòng. Nhìn khép kín môn hộ Tiêu Thần sắc mặt hơi lộ vẻ ngưng trọng, ở này trong phòng, hắn lại cảm ứng được một cỗ nhàn nhạt nguy hiểm hơi thở, hiển nhiên trong đó cất giấu chưa hiển lộ hung hiểm. Nơi này có chút không ổn, Tiêu Việt Vương cẩn thận một chút. Thấp giọng nhắc nhở rồi một câu, hắn phất tay áo vung lên, trực tiếp đem trước mặt môn hộ mở ra cách trương.